Bảo bối thiên tài tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 104, chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một hoàng hôn như máu, giống như ngay cả gió thổi qua có vẻ phá lệ nhu hòa, nằm ngựa ở xích đu trong sân, hỏa hoan hai mắt híp lại thành một đường tinh tế, xa xa, hỏa thông hưng chí bừng bừng xuất lĩnh đại quân tăng một đường chém giết, tiếng cười kia thanh thúy phiêu đãng ở toàn bộ sân, tất cả thoạt nhìn đều là an bình cùng tường hòa như vậy, mẹ xem. Theo một đạo tiếng thét chói tai, bỗng dưng, hỏa hoan ngẩng đầu lên, nhất thời thấy một cỗ xe tăng hỏa thông điều khiển theo thẳng hướng cô mà đến, cũng đang trước mặt của cô chỉ. Số tiểu tử con có phải có ý định giết mẹ hay không? Hai mắt chừng, hỏa hoan làm bộ sẽ xuống dưới đánh bé, cũng chân vừa mới chạm đất cao cao giơ tay cứ như vậy như ngừng lại giữa không trung. Chuông cửa vang lên, mẹ con đi mở cửa. Một bên điều khiển xe tăng, cái bóng dáng thẳng đến đại cửa mà đi. Hỏa hoan bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra còn phải muốn vào từng bước giáo dục bé, mặc dù ở nơi này không xuất hiện nguy hiểm gì. Cửa mở ra, lộ ra một đầu nhỏ tròn vo, nhìn hai mắt đoan mộc minh vẻ mặt hồ nghi lui về phía sau mấy bước rồi hướng địa chỉ trong tay một chút, nỗi băn khoăn trong lòng cũng càng lúc càng lớn. Chú tìm ai? Một đôi mắt nhỏ tối như mực chuyển không ngừng, hỏa thông nhìn chằm chằm anh, kỳ quái đáy lòng tại sao có thể có cái loại quen thuộc không hiểu này. Cái kia, hỏa hoan phải ở nơi này không? Ngồi xổm xuống, đoan mộc minh dừng ở đôi tròng mắt kia, trong lòng bỗng dưng chấn động nhưng là trên mặt vẫn là bất động thanh sắc nhìn của bé. Đúng vậy, dùng sức gật gật đầu, trong khoảnh khắc trong đầu hỏa thông đã có ngàn vạn cái ý niệm trong đầu hiện lên. À, con là cô gì của cô? Đoan mộc minh khóe miệng hơi hơi gợi lên một chút cười, khả bộ dáng kia ở trong mắt hỏa thông lại không khác bà ngoại sói, chẳng qua là không lộ ra cặp móng vuốt kia mà thôi. Cháu là con trai cô, còn chú, thân thể nho nhỏ ngăn ở cửa, hỏa thông vẫn là nháy mắt cũng không nháy mắt theo dõi anh, đây là có trí nhớ, nam nhân trừ bỏ cậu ngoại tới cửa tìm đến mẹ. Chú là một của cô, bạn bè ất trọng yếu, nhìn mặt nho nhỏ, đoan mộc minh đột nhiên có một loại xúc động muốn giết người, nữ nhân đáng chết này cũng dám cùng người khác sinh con. Phải không, ánh mắt như cũ đảo quanh loạn chuyển, thanh âm hỏa thông rõ ràng là không tin tưởng. Số tiểu tử, mở cửa làm sao lại lao lực như vậy? Rốt cuộc là ai, rồi đột nhiên, trong viện đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ thanh thúy, theo sát sau truyền đến tiếng bước chân kéo dài. Chậm rãi đứng lên, đoan mộc minh thật dài thở ra một hơi, hai tay cắm ở trong túi quần, đôi tròng mắt kia còn lại là chặt chẽ tập trung bóng dáng mảnh khảnh. Số tiểu tử, la lắm điều, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mang theo cổ áo của bé kéo đến một bên, hỏa hoan đưa đầu ra, cũng đang ngay sau đó, mạnh mẽ rụt trở về cửa rất nặng cứ như vậy ở trước mặt anh. Loảng xoảng lang, một tiếng đóng lại, tâm, bùm bùm, kinh hoàng, dùng sức vỗ ngực hỏa hoan từng ngụm thở phì phò trong lúc nhất thời thế nhưng cả kinh hoang mang lo sợ. Mẹ cái chú kia rốt cuộc là ai? Mẹ rất sợ chú, hỏa thông nhẹ giọng hỏi tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa thì trên mặt nghi hoặc càng sâu. Đó là bà ngoại sói, ngoan, con trước trốn đi. Khi nói chuyện, hỏa hoan mạnh mẽ ôm lấy con trai hướng trong phòng đi, trái phải siêu tầm một phen, cuối cùng mạnh mẽ đưa bé nhét vào trong tủ quần áo. Mẹ, tại sao muốn nhét con vào trong tủ quần áo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vừa nói, bé còn không ngừng phủi quần áo nhiều lắm, bé không thở nổi. Ngoan, mẹ cùng con chơi trốn tìm, mẹ không kêu đi ra nhất định không cần đi ra. Chỉ vào bé, hỏa hoan nghĩa chính ngôn từ nói, lòng bình tĩnh không có sóng nhìn thấy anh một khắc đột nhiên nhấc lên gió to sóng to. À kia vạn nhất con ngủ làm sao bây giờ? Hỏa thông nhỏ giọng hỏi, mỗi lần chơi trốn tìm cuối cùng đều lấy bé ngủ tuyên cáo chấm dứt. Yên tâm đi, mẹ sẽ nhớ rõ cho đắp co con nhiều y phục. Ở trên gương mặt con trai ấn xuống một cái hôn thật mạnh, vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏa hoan xoay người đi ra ngoài. Nghe tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, đoan mộc minh mặt đã là một mảnh xanh mét, hai tay cúi tại bên người gắt gao nắm thành hình quả đấm. Nữ nhân đáng chết này, vài năm không thấy, lá gan nhưng thật ra càng phát triển. Anh tìm tôi muốn làm gì? Nếu có rảnh rỗi, anh vẫn là đi thôi. Cách cánh cửa kia, hỏa hoan nhẹ nói tâm. Thẳng tanh phanh, trực nhảy, mới gặp anh một khắc thế nhưng kích động không hiểu. Mở cửa, thật lâu sau, đoan mộc minh mới từ trong kẽ răng bức ra hai chữ này. Cái kia, chúng ta đã không có quan hệ gì, anh hay là đi mau đi, nếu không, một hồi chồng tôi nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Lưng chống đỡ ở trên cửa cô mở to hai mắt nói lời bịa đặt nói thật lần đó sau khi rời đi cô không có ý định sinh thời còn có thể nhìn thấy anh. Đừng làm cho anh nói lần thứ hai, mở cửa, tay khép lại lại buông ra lại khép lại, 5 lần 7 lượt như thế, anh phải dùng tới 12 vạn phần tự chủ mới có thể mãnh liệt khắc chế chính mình không đi đạp cửa. Mở cửa có thể, nhưng là không cho phép nhúc nhích. Hỏa Hoan nhỏ giọng nói, cho dù không nhìn anh, ánh mắt của anh vẫn là như đao xuyên thấu qua ván cửa thật dày bắn vào. Được, Đoan Mộc Minh gian nan cố ra cái chữ này. Ngay tại lúc sự kiên nhẫn của anh sắp khô kiệt, cửa rốt cục mở ra. Ngay sau đó, đã nhìn thấy Đoan Mộc Minh mạnh mẽ vọt tiến vào, cô còn chưa kịp phản ứng, vang lên bên tai. Loảng xoảng lang, một tiếng đóng cửa, toàn bộ thân mình rất nhanh xoay tròn, cô kịp phản ứng thì phía sau lưng đã ở ván cửa, một cỗ hơi thở nóng rực cuốn lại đây. Đoan Mộc Minh ưm, lấy hôn phong giam, nhất thời toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Người nữ nhân là của anh, theo anh gặp cô lần đầu tiên, nữ nhân này nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của anh. Đỡ lấy cái ót của cô, anh cố gắng làm sâu sắc nụ hôn này, đầu lưỡi linh hoạt quét nhẹ hàm răng cô chỉnh tề, cùng cái lưỡi thơm tho vui đùa ầm ĩ, chơi đùa tùy ý thư thường ngọt ngào cùng hương của cô. Chậm hôn trong nháy mắt đốt nhiệt tình của anh cũng điên cuồng rung động. Ở thời điểm cô sắp bởi vì thiếu dưỡng khí mà tắt thở, Đoan Mộc Minh bỗng dưng buông cô ra. Hai tay khoát lên bả vai của cô, nhìn xem cánh môi đỏ bừng sáng bóng, đột nhiên tim đập đã bỏ sót nửa nhịp. Ánh mắt như vậy giao ở trên mặt của cô, tham luyến nhìn cô, chưa từng nghĩ tới anh thế nhưng có thể nhớ kỹ một nữ nhân lâu như vậy, lâu đến anh nghĩ đến sẽ là một đời một thế. Anh, mạnh mẽ đẩy anh ra, Hỏa Hoan hơi thở không xong nói, cô thật sự là muốn điên rồi, có như vậy một khắc cô chợt bắt đầu hoài niệm người nam nhân này hôn. Làm sao vậy, đầu lưỡi bị mèo cắn rớt. Vẻ mặt trêu tức nhìn cô, Đoan Mộc Minh nhẹ nói, ngón tay thon dài khẽ chạm vào gương mặt của cô, cái loại cảm giác này mềm nhẵn như tơ gấm vẫn làm cho anh mê luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô sau khi rời đi, anh đi tìm vô số nữ nhân, tuy nhiên nó không có thể gây cho cái loại tư vị tiêu. Hồn, thực, xương, cô đi rồi, lại cho dưới thân thể anh, ngày ngày đêm đêm, mỗi khi mỗi giây giày vò lấy anh. Cái kia, anh, làm sao anh sẽ đến nơi này? Hít sâu một hơi, cô thấp giọng hỏi, đầu cúi, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa đào nở rộ. Nhớ em, cho nên mới tới. Thanh âm của anh trầm thấp mà giàu tư tính, ánh mắt như mặt nước bao vây cô lại, không để ý sẽ khiến người rơi vào khôn cùng, trọn đời không thể siêu sinh. Ách, Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người, răng nanh khẽ cắn môi dưới, trên mặt xuất hiện một đạo rối rắm. Nhìn cô, Đoan Mộc Minh thật dài thở ra một hơi. Không mời anh đi vào ngồi một chút sao? Ngồi máy bay lâu như vậy, cảm giác mệt mỏi quá. Ách nha, cho đến lúc này, Hỏa Hoan mới ngẩng đầu dò xét cẩn thận anh, quả nhiên thấy anh vẻ mặt mệt mỏi, trên mặt còn lưu lại phong trần mệt mỏi mỏi mệt. Làm sao vậy, không tiện sao, cho dù chính là bằng hữu, điểm ấy vẫn có thể làm đi. Nửa thân mình bắt tại trên người của cô, Đoan Mộc Minh lười biếng nói, anh cũng không biết xấu hổ vạch trần cô, nói cái gì chính mình có chồng rồi, rõ ràng nụ hôn của cô vẫn là non nớt như vậy, cùng hương vị 6 năm trước giống nhau như đúc. À, vào đi, nghiêng người vọt đến một bên, Hỏa Hoan nhẹ nói. Theo đuôi sau lưng cô, Đoan Mộc Minh sải bước tiêu sái, ánh mắt còn lại sâu sắc nhìn hướng bốn phía, nhìn ra được Hòa Tự cùng Doãn Mặc không ở nơi này, cái này cũng chứng minh cô cũng không có cùng bọn họ cùng một chỗ. Anh trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi pha ly cà phê. Chỉa sofa trước mặt, Hỏa Hoan thì thào nói một câu, lúc xoay người lại bị anh mạnh mẽ túm cánh tay. Vân, chúng ta ngồi xuống tâm sự, đem cô mạnh mẽ giam cầm tại chính bên cạnh người, cầm lấy ảnh chụp trên bàn trà, anh đột nhiên nở nụ cười. Con của anh thật đúng là xuất, cái gì, anh không nên nói lung tung. Một tay lấy ảnh chụp túm lấy đến giấu ở phía sau, Hỏa Hoan vội vàng nói, ánh mắt mơ hồ không chừng nhìn bốn phía chính là không cùng ánh mắt anh giao hội. Nhìn cô hành động quái dị, Đoan Mộc Minh lông mày không tự chủ nhíu lại, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc nở nụ cười. Đúng rồi, vừa mới nghe nói em có chồng, anh ở đâu? Không ở sao, à, anh có việc đi công tác rồi, muốn thật lâu mới có thể trở về. Thật sự, cách chương.